Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 212, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ánh mắt chạm vào tầm nhìn của Khánh Vương, Tân Diệu đã hiểu ý đồ đối phương không tốt, nhưng có sao đâu, từ lúc nói ra những lời đó với Đới Trạch, nàng đã chờ đợi ngày này. Dẫu người ta bảo nàng đồ cùng trùy thủ hiện, cháy nhà ra mặt chuột, hay hành sự thô bạo, chỉ cần hôm nay có thể lấy mạng Khánh Vương, đối với nàng mà nói đã là thành công. Bước chân Tân Diệu ổn định tiến tới, bình thản hành lễ với Khánh Vương. Bái kiến Khánh Vương điện hạ. Khánh Vương khẽ nhướng cằm, bổn vương vi hành, Khấu tiểu thư không cần đa lễ. Hôm nay đến đây, có đôi lời muốn nói với Khấu tiểu thư. Khánh Vương điện hạ, mời theo ta. Tân Diệu dẫn Khánh Vương đi về phía phòng tiếp khách. Khánh Vương quay đầu, ra lệnh cho hai thị vệ theo sau. Các ngươi ở đây trông chừng là được, có những lời, càng ít người biết càng tốt. Còn về phần Khấu cô nương, ánh mắt Khánh Vương ánh lên sát ý, nếu quả thật là xem tướng, bói toán mà suy tính được vài điều, còn có thể cân nhắc tha mạng. Nhưng nếu nàng có ý đồ tính kế, tuyệt đối không thể để nàng sống sót. Trong phòng tiếp khách, bình sứ thanh hoa cắm vẫn là nhánh anh đào, chỉ khác lần này màu hồng đã được thay bằng tuyết trắng. Liêu Chu mang trà nước vào rồi lui ra ngoài, cánh cửa phòng cũng đóng lại. Hai tách trà thanh tĩnh ngăn cách giữa hai người, Khánh Vương chăm chú quan sát thiếu nữ đối diện. Dung mạo tinh tế, thanh nhã trời sinh, khiến hắn bản năng không ưa. Khánh Vương không muốn thừa nhận, khi đối diện với một cô nương có nét giống vị cô mẫu của hắn, bản thân lại không kiềm chế được mà sinh ra chút dè chừng. Cảm xúc kỳ lạ này khiến tâm trạng Khánh Vương càng thêm khó chịu. Mở miệng đã lạnh nhạt, Khấu tiểu thư, bổn vương không thích vòng vo, nói thẳng luôn. Tân Diệu cầm lấy tách trà, thân mình hơi nghiêng tới trước, làm ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Mời Khánh Vương điện hạ nói. Khánh Vương cũng xoay xoay chén trà trong tay, nhưng không có ý định uống một ngụm. Khấu tiểu thư đã nói với Đới Trạch rằng PC, HE, T của cữu cữu ta có liên quan đến ta, là có ý gì? Thiếu nữ đối diện thoáng lộ vẻ căng thẳng. Đới công tử đã nói với Khánh Vương điện hạ rồi sao? Chuyện đó không quan trọng. Khánh Vương cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bổn vương chỉ muốn biết, PC, HE, T của cữu cữu ta liên quan gì đến ta? Tân Diệu cẩn thận quan sát Khánh Vương. Khánh Vương cười nhạt, Khấu tiểu thư đang xem tướng cho bổn vương sao? Tân Diệu mím môi, biểu cảm dần lạnh nhạt. Có vẻ như Khánh Vương điện hạ không tin những điều này. Nếu đã không tin, xin điện hạ quay về. Bàn tay đang xoay chén trà buông xuống, đập mạnh lên bàn. Gương mặt vốn dĩ tuấn mỹ của hắn giờ chỉ còn sự tàn nhẫn. Bổn vương gọi ngươi một tiếng, Khấu tiểu thư, ngươi liền thật sự xem mình là nhân vật gì sao? Ngươi là thứ gì, dám tự cao tự đại trước mặt bổn vương? Trong căn phòng tiếp khách nhỏ hẹp, không còn người thứ ba, Khánh Vương không ngần ngại phơi bày sự cao ngạo và cay nghiệt của mình. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, trên gương mặt thiếu nữ hiện lên vẻ phẫn uất vì bị sỉ nhục. Dân nữ không dám tự cao tự đại trước mặt Khánh Vương điện hạ. Chỉ là nếu điện hạ đã không tin, vậy cớ gì lãng phí thời gian ở đây? Thấy nàng đứng dậy định bước ra ngoài, Khánh Vương kéo mạnh nàng lại. Đứng lại, bổn vương cho phép ngươi rời đi chưa? Trong một động tác kéo lại, khoảng cách giữa hai người trở nên gần trong gang tấc. Khánh Vương cao hơn Tân Diệu ba tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chưa đội mũ trưởng thành, thân hình nam nhi của hắn vốn dĩ không phải thứ thiếu nữ có thể so bì được. Những áp lực đè nén trong khoảng thời gian qua, khát vọng tìm ra sự thật, cùng sự phẫn nộ trước sự không ngoan ngoãn của thiếu nữ trước mặt, cộng thêm lợi thế tuyệt đối về sức mạnh thể chất, tất cả những yếu tố ấy gộp lại, đã khiến Tân Diệu vốn không quá quen thuộc cũng chưa từng chiếm được sự tin tưởng của Khánh Vương có được cơ hội tiến gần đến mục tiêu. Điện hạ đường đường là một vị vương gia, thế mà lại làm khó một dân nữ bé nhỏ như ta. Không sợ truyền ra ngoài tổn hại thanh danh sao? Câu nói này càng khiến Khánh Vương giận dữ. Ngươi còn dám uy hát, y, ế, p bổn vương. Hắn đưa tay bóp cằm thiếu nữ, chẳng chút nương tay mà siết chặt. Bổn vương thật sự không hiểu, điều gì đã cho ngươi cái dũng khí đứng trước mặt ta mà không sợ hãi, không khuất phục? Là nhờ trưởng công chúa Chiêu Dương sao? Hay là nhờ 5 vạn lượng bạc mà ngươi đã quyên góp? Những lời mỉa mai này lọt vào tai Tân Diệu, nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào trong lòng nàng. nàng vẫn giữ vẻ mặt phẫn nộ, nhục nhã, nhưng tâm trí lại vô cùng tỉnh táo. Khi Khánh Vương càng nói càng hả hê, một bàn tay nàng âm thầm nhấc lên. Trong tay nàng là một lưỡi đê, a, o mỏng như cánh ve, chỉ cần lướt qua cổ họng người nam tử đang giận dữ này. Bỗng một tiếng động vang lên, sau đó là tiếng quát của thị vệ Khánh Vương. Đứng lại, láo xược, Tân Diệu và Khánh Vương đồng loạt quay sang, cửa phòng tiếp khách bị đá tung, Hạ Thanh Tiêu vẫn quan phục đỏ sẫm, đôi mày mắt lạnh lẽo như tuyết, ánh nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng hướng về phía hai người. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng rất gần, dù bị sự xông vào bất ngờ làm cho sững sờ, vẫn không che giấu được sự căng thẳng tựa mũi kiếm. Khánh Vương giận dữ hất tay, bước nhanh về phía trước. Hạ Thanh Tiêu, ngươi có ý gì đây? Ngoài cửa có người của hắn trông coi, vậy mà kẻ này lại dám đá cửa xông vào. Chẳng lẽ Hạ Thanh Tiêu đã điên rồi? Bị liên tiếp xúc phạm, lửa giận trong lòng Khánh Vương như muốn bùng lên. Đối mặt với cơn thịnh nộ ấy, Hạ Thanh Tiêu điềm tĩnh chắp tay. Thần không biết bên trong là điện hạ, mong điện hạ lượng thứ. Không biết, người không nhìn thấy thị vệ của bổn vương ở ngoài sao? Hạ Thanh Tiêu đưa mắt nhìn về phía hai thị vệ, lạnh nhạt đáp. Thần vội vã phá án, thấy hai người này ăn mặc giản dị nên không nhận ra là thị vệ của điện hạ. Họ cũng không báo rõ thân phận, quấy nhiễu điện hạ, thật sự đáng trách. Ngươi, Khánh Vương định nổi giận, nhưng nhìn bộ quan phục đỏ sẫm trên người Hạ Thanh Tiêu và nhóm cẩm y vệ phía sau hắn, đành phải nhẫn nhịn. Cẩm y vệ tra án, nhỏ thì không sao, lớn lại dễ khiến người ta gặp họa. Cửa phòng tiếp khách mở ra, sự xuất hiện của cẩm y vệ khiến bầu không khí căng thẳng do Tân Diệu tạo dựng hoàn toàn tan biến, lý trí của Khánh Vương cũng dần khôi phục. Ta không hiểu, tại sao hầu gia phá án lại xông vào phòng tiếp khách của Khấu tiểu thư? Khánh Vương nhìn Hạ Thanh Tiêu, rồi lại nhìn Tân Diệu, hỏi với giọng đầy ẩn ý, đối diện với nghi vấn, Hạ Thanh Tiêu bình thản trả lời. Chỉ vì vụ án này có liên quan đến Khấu tiểu thư, cần đưa tiểu thư về nha môn để hỏi thêm. Nghe vậy, Khánh Vương nhớ đến nhóm cẩm y vệ đã xuất hiện trên phố mấy ngày qua, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Hạ Thanh Tiêu chắp tay. Nếu điện hạ không có việc gì khác, thần xin phép đưa Khấu tiểu thư đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Vương tránh sang một bên. Không có gì, ta chỉ đến hỏi Khấu tiểu thư xem tiên sinh Tùng Linh có câu chuyện mới nào hay không. Nói đến đây, hắn nhìn sâu vào Tân Diệu một cách đầy ẩn ý. Khấu tiểu thư, người nói xem, đúng không? Tân Diệu cúi mắt, rõ ràng khẽ run, mãi lâu sau mới thốt ra một chữ. Đúng. Phản ứng này khiến Khánh Vương hài lòng vài phần, nếu ngay từ đầu đã biết thân biết phận, đừng tỏ ra bất khuất trước mặt hắn, hắn cũng chẳng ngại kiên nhẫn nghe những lời lẽ ngông cuồng của nàng. Khấu tiểu thư, chuyện sách mới còn chưa hỏi xong, hôm khác ta sẽ lại đến thỉnh giáo. Dứt lời, Khánh Vương quay người rời đi, Hạ Thanh Tiêu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi. Khấu tiểu thư, đi thôi, Tân Diệu lặng lẽ theo sau hắn, không nói một lời. Rời khỏi thư quán và bị đưa đến Bắc Trấn Phủ Ti. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào nơi như thế này. Từ lúc vào đến khi bị dẫn tới một gian phòng, nàng vẫn giữ nét mặt không cảm xúc. Hạ Thanh Tiêu ra hiệu cho thuộc hạ lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hắn nhìn nàng rất lâu, mới khẽ hỏi, Khấu tiểu thư, trên đời này, chẳng lẽ không còn ai khiến nàng bận lòng nữa sao? Cách chương.